Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, Linh Âm Tân Chủ. Mặt trời lớn bay lên, đem đêm tối thắp sáng, chiếu rọi toàn bộ Linh Âm cấm địa, cũng đem ánh sáng cùng nhiệt, bao phủ bốn phương, mặc dù không bằng mặt trời chân chính, không cách nào tẩm bổ vọng cổ chúng sinh, nhưng ở trong cấm địa này. Lúc này Hứa Thanh trên thân dâng lên thái dương, vẫn là đủ để trấn áp thiên địa trong mắt. Hắn trong mắt nhìn thấy cấm địa, ngay tại oanh minh, nước sông kịch liệt bốc lên. Hắn vị trí thương khung vặn vẹo, dưới chân đại địa mơ hồ, một khắc mặt trời mọc lên. Hắn đã thành nơi đây chi chủ, dị chất thuộc về Linh Âm cấm địa, còn đang cố gắng giãy giụa, dao động mãnh liệt. Vô số tiếng kêu rên từ hư vô quanh quẩn, cũng bao gồm con rối gỗ trên cổ đeo tàn sáo kia. Con rối gỗ này thân thể nhanh chóng rút lui, một mắt lộ ra điên cuồng, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Nó không cam lòng như thế, muốn phản kích, nhưng bất kỳ hành vi nào ở trong ánh mặt trời này đều biến bất lực. Thời khắc mấu chốt, nó thậm chí lấy xuống tàn sáo, đặt ở bên miệng mãnh liệt thổi lên, bén nhọn chói tai chi âm, cắt phá trường không, muốn cùng Hứa Thanh nơi này quyết chiến. Tuy có một ít hiệu quả, khiến cho ánh mặt trời có chỗ ảm đạm, nhưng cũng chỉ là giây lát, hết thảy như thường, chỉ còn lại có tuyệt vọng, để cho linh trí hỗn loạn nó, xuất hiện ngắn ngủi thanh tỉnh, thần sắc hiện lên chua xót. Nó biết, cấm địa thành tựu chính mình, cũng hạn chế chính mình trưởng thành. Cuối cùng, theo con rối khổ sở, tiếng sáo sụp đổ, thành tàn âm, ngay cả tàn sáo kia cũng rung động, nhiều ra vài vết nứt nhìn thấy mà giật mình, mà rối gỗ nơi đó, càng là thân thể quanh quẩn ca ca tiếng, vô số mảnh nhỏ vết rách lan tràn toàn thân, cho đến khi tiên quang lưu chuyển, chiếu khắp vạn vật. Dưới ánh mặt trời chói chang của Hứa Thanh, thân thể rối gỗ oanh một tiếng, vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể tàn phế còn lại bị vô hình trấn áp, từ trên trời rơi xuống, oanh một tiếng, nện vào trước hạch tâm đại thụ vị trí, như trên người tồn tại vô hình cự sơn, bất kỳ giãy giụa cũng đều vô ích, khó có thể bò lên chút nào, mà dị chất cấm địa cũng theo rồi gỗ bị trấn áp, bình ổn lại, nước sông cũng không dậy nổi, vạn vật đều phủ phục, duy Hứa Thanh thân ảnh, từng bước một, từ chân trời đi tới, đứng ở rồi gỗ trước mặt, cúi đầu, ngóng nhìn, rồi gỗ gian nan ngẩng đầu, trong miệng truyền ra tiếng gỗ ma sát, thanh tỉnh chi ý trong mắt, dần dần tiêu tán. Một lần nữa biến hỗn loạn cùng điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, ý thức được dựa vào cấm địa, tự thân cảnh giới khó có thể đề cao, cho nên thay vì chờ đợi tàn diện ngóng nhìn thăng cấp, không bằng đi liều một phen, chóc ra cấm địa chi buộc. Vì thế, có ký sinh đối với Lý Tử Mai, đồng thời cũng trả giá thật lớn, tự thân linh trí ở trong quá trình này bị che bụi, lâm vào hỗn loạn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nói ra hắn nhìn thấy chân tướng. Con rối trả lời, vẫn như cũ là đấu tranh cùng gầm nhẹ. Hứa Thanh lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lý Tử Mai và Thanh Thu đang hôn mê. Thanh Thu còn tốt, Hứa Thanh tới đúng lúc, cho nên mặc dù hao tổn sinh cơ, nhưng căn cơ còn không có sụp đổ, cứu được trở về. Chỉ là Lý Tử Mai nơi đó đang hấp hối, linh hồn của nàng vốn là trăm ngàn lỗ hổng, bị ăn mòn không thành bộ dáng, bây giờ lại bị Linh Âm chi chủ ký sinh một nửa. Một nửa này vừa là kiếp của nàng, cũng là kéo dài tính mạng. Một khi Linh Âm chi chủ tử vong, một nửa ký sinh kia biến mất, Lý Tử Mai cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nếu đổi lại trước khi gặp phù tà, đối với tình huống như vậy, Hứa Thanh không có sức xoay chuyển thiên địa, trừ phi là tìm kiếm nữ đế hoặc là sư tôn tương trợ. Bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh khó có thể thay đổi của Lý Tử Mai. Nhưng hôm nay, hắn có phương pháp thay đổi. Hứa Thanh mắt phải mạt khứ chi quyền đạo ngân, hơi lóng lánh, tay phải hắn giơ lên vung lên. Lập tức một cây kim bị hắn từ hư vô lấy tới. Ở trước mặt lóng lánh hàn mang, cây kim này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng theo nó xuất hiện, hết thảy bốn phía đều có một cái chớp mắt trùng điệp. Châm này đến từ phù tà chi tử, là đối phương chỗ thánh địa bên trong, đã từng vị kia đỉnh phong đại đế di bảo, có khâu lại nhân quả chi lực, đơn độc có thể dùng, liền có thô giáp, nhưng nếu phối hợp xóa đi quyền bính, thì hết thảy đều đem hoàn mỹ. Bởi vì xóa đi quyền bính dưới, Hứa Thanh trong mắt thế giới cùng người thường thấy khác biệt, hắn có thể nhìn thấy từng sợi nhân quả. Giờ phút này ở trong mắt của hắn, sợi tơ trên người Lý Tử Mai cùng rối gỗ mặc dù trước đó bị xóa đi, nhưng cũng chỉ là tạm thời, cũng không có hoàn toàn biến mất, bị vây trong khôi phục. Một khi triệt để cắt đứt, với sự suy yếu của Lý Tử Mai hôm nay, sẽ chết trong nháy mắt. Cho nên Hứa Thanh chuẩn bị trước khi cắt đứt nhân quả này, vì Lý Tử Mai liên lụy đến nhân quả khác, dùng cái này kéo dài tính mạng. Nhân quả tốt nhất ngay trước mắt, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào cấm địa bốn phía. Sau khi suy tư, hắn giơ tay vung lên, nhất thời cây kim trước mặt kia nháy mắt lóng lánh thẳng đến Lý Tử Mai, ở trên người nhanh chóng xuyên qua, bắt đầu khâu lại, đem Lý Tử Mai cùng mảnh này cấm địa ở giữa nhân quả khe hở khâu lại cùng nhau. Cùng lúc đó, một cây kéo rỉ sét cũng ở Hứa Thanh triệu hoán bên trong trống rỗng xuất hiện ở cái kia rối gỗ đỉnh đầu. Ở phía trên, dùng Hứa Thanh xóa đi quyền bính chi lực điều khiển, mạnh mẽ cắt một cái, răng rắc một tiếng, nhân quả giữa cấm địa và con rối trong nháy mắt đứt đoạn. Con rối cả người chấn động, phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng bởi vì tu vi của Hứa Thanh, cho nên cái này đoạn khai làm không được tuyệt căn, chỉ là tạm thời, mà đoạn tuyệt nhân quả sợi tơ còn đang cố gắng một lần nữa tiếp nối. Bất quá, một bên đang khâu lại Lý Tử Mai cùng cấm địa nhân quả cây kim kia, giờ phút này xuyên qua nhanh hơn, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, tăng lớn khâu lại cường độ. Cứ như vậy, vài lần sau, theo kéo cuối cùng cắt đứt, nhân quả của Lý Tử Mai cùng cấm địa cuối cùng bị khâu lại hoàn toàn cùng một chỗ, tiến tới khiến cho nhân quả của rối gỗ tuyệt căn mà đoạn. Rối gỗ toàn thân run rẩy, vết nứt càng nhiều, tràn ra đại lượng máu đen, trực tiếp hôn mê đi qua. Trên cổ đeo tàn sáo tiêu tán ra, mà Lý Tử Mai nơi đó, khí tức trên người vào giờ khắc này mãnh liệt bốc lên, cùng mảnh cấm địa này dung hợp, tuy hai mà một, linh hồn vỡ nát cũng đều bắt đầu khôi phục, cũng có đại lượng nhánh cây từ bát phương lan tràn mà đến, vờn quanh bốn phía Lý Tử Mai, không ngừng hội tụ, cuối cùng hợp thành một viên đại thụ chọc trời. Lý Tử Mai, một nửa thân thể dung nhập trong cây, lộ ra ở bên ngoài trên mặt, không còn vặn vẹo, hiện ra bình thản, mà tại lồng ngực của nàng xuất hiện một cái tàn sáo, kia là linh âm cấm địa chi chủ tượng trưng. Hứa Thanh ánh mắt ngóng nhìn, hắn biết, mặc dù Lý Tử Mai bây giờ còn đang ngủ say, nhưng tương lai khi nàng thức tỉnh một khắc, nàng sẽ thành mới linh âm chi chủ. Lý Tử Mai, hy vọng ngươi càng tốt hơn, vĩnh viễn càng tốt hơn, một mực tốt tốt. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đem lời chúc phúc cuối cùng của Lý Tử Mai năm đó tặng lại. Thanh âm này rơi vào trong tai Lý Tử Mai, nàng mặc dù ngủ say, nhưng thân thể lại khẽ run rẩy, lông mi không thể mở ra nhưng có nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, xoẹt qua hai má, nhỏ giọt trên mặt đất. Có lẽ, khi nàng tỉnh lại, nơi nước mắt rơi xuống, có thể nở ra đóa hoa nhỏ khiến nàng khó quên. Hứa Thanh, rời đi, hắn đem con rối ngủ say mang đi. Đây là hắn vì Cổ Linh Hoàng chuẩn bị lễ vật. Về phần Thanh Thu, trong lúc Hứa Thanh giơ tay, thân thể nàng hôn mê nổi lên, theo Hứa Thanh cùng nhau bay lên không, bay về phía thiên đỉnh lơ lửng Thánh Thiên Bảo Tháp. Một khắc sắp đi vào bảo tháp, Hứa Thanh dừng bước, xoay người nhìn thiên địa xa xa. Một lát sau, chân trời có mấy chục đạo thân ảnh gào thét mà đến, bên trong có Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm bộ đại trưởng lão, còn có Từ Phong Hải quận được phái tới người, cũng có Ly Đồ giáo cùng với Thái Ti Tiên môn một ít cường giả. Xa xa, khi bọn hắn nhìn thấy Thánh Thiên Bảo Tháp thì thần sắc của mỗi người đều rung động. Cho đến khi ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh, Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm bộ lập tức khom người nhất bái. Bái kiến tôn thượng, Từ Phong Hải quận tới đây hiệp trợ. Không phải Hứa Thanh quen thuộc người, là Phong Hải quận những năm này ở trong quá trình phát triển, chiêu mộ ngoại tộc tu sĩ. Bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy qua Hứa Thanh chân thân, nhưng bức họa là biết đến. Hôm nay nhìn thấy Hứa Thanh sau, nhất thời trong lòng gợn sóng, lập tức cúi đầu bái kiến, đồng dạng hướng hắn bái kiến. Còn có Thái Ti Tiên môn cùng với Ly Đồ giáo, chẳng qua người trước rõ ràng có chút khẩn trương, người sau thì lo lắng chiếm đa số. Bên trong còn có Hứa Thanh, một người năm xưa đã gặp qua. Kia là Thanh Thu ca ca, hắn đi theo sau mọi người, thuộc về tiểu bối. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, tâm tình hắn gợn sóng. Hắn từ chỗ Thanh Thu biết được Hứa Thanh liền là kỳ muội trong miệng tiểu hài ca ca. Mặc dù những năm gần đây hắn đã sớm biết địa vị của Hứa Thanh hôm nay, cũng nghe nói về truyền kỳ, nhưng hôm nay gặp mặt, trong lòng hắn sôi trào, vẫn không cách nào áp chế. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra tiểu hài tử bẩn thỉu năm đó. Thời gian thấm thoát, không thể đoán trước, năm đó, hắn không nhìn rời đi. Hôm nay, hắn cúi đầu xuống, ở phía sau mọi người, bị không nhìn khom người. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đi vào bảo tháp. Thanh Thu bị Ly Đồ giáo mang đi, dựa theo cách nói của Ly Đồ giáo, bọn hắn có bí thuật, có thể tăng tốc độ khôi phục của Thanh Thu, đồng thời cũng cung kính thông báo cho Hứa Thanh. Bọn hắn Ly Đồ giáo, mặc dù đã từng giao lý cùng Thánh Điện tương quan, nhưng hôm nay tư tưởng trong giáo đã sớm nhất thống mà thay đổi. Tương lai sẽ kiên định đứng ở vọng cổ nhất phương, mà Thanh Thu sẽ trở thành vọng cổ đông giới Ly Đồ giáo thánh nữ, đi tiếp nhận tư mệnh truyền thừa. Về phần Thái Ti Tiên môn vấn đề, Hứa Thanh đem giao cho Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm bộ, bọn hắn sẽ trọng điểm thẩm tra xử lý. Nếu Thái Ti Tiên môn thật sự tham dự đến tương trợ cấm địa chi chủ thoát khốn, như vậy cũng phải thừa nhận nên có trừng phạt. Sau đó, dưới sự cung tiễn của mọi người, bảo tháp lấp lánh ánh sáng bảy màu, đi xa chân trời. Mọi người riêng phần mình tâm tình khác biệt, lần lượt rời đi, mà Thương Khung cũng chậm chậm một lần nữa trở lại đêm tối. Linh âm cấm địa một lần nữa bị dị chất tràn ngập, bên trong hạch tâm đại thụ bên trong truyền ra như ẩn như hiện sáu âm. Hai ngày sau, trong quận Phong Hải, tộc địa của Mộc Linh tộc, trên vô số đại thụ chọc trời kia, màn trời gợn sóng, mây mù bốn phía, Thánh Thiên Bảo Tháp hàng lâm ở đây, một khắc xuất hiện, uy áp khủng bố tản ra. Tộc trưởng Mộc Linh tộc cùng với đại trưởng lão và các tộc quần cường giả nhao nhao bay lên không. Trong lúc kinh nghi bất định, thân ảnh Hứa Thanh từ trong bảo tháp đi ra, phía sau là Lão Cửu, còn có Nhị Nghiêu. Nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, Mộc Linh tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức bái kiến cố nhân hàn huyên xong. Hứa Thanh nói ra ý đồ đến đây. Nghe nói Hứa Thanh muốn đi cổ linh hoàng chi giới địa quật thông đạo. Mộc linh tộc lập tức mở rộng tộc quần, phối hợp với đoàn người Hứa Thanh, đi tới tộc bí dưới lòng đất, chỗ động quật đen kịt kia. Đứng trên động quật dưới lòng đất, cảm thụ bốn phía âm lãnh, lão cửu mặt không chút thay đổi bước đi, Hứa Thanh đi theo sau, trực tiếp bước vào, nhị nghiêu thì là vẻ mặt tò mò. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này, thân thể nhoáng lên, bước vào động quật, ba người thân ảnh gào thét ở giữa, thẳng đến phía dưới, khí tức tử vong, từ dưới lan tràn lên trên, cảm giác âm lãnh, càng ngày càng nồng đậm, còn kèm theo từng trận gào thét khó hiểu phảng phất từ hoàng tuyền truyền đến. Càng có lực bài xích, không ngừng xuất hiện, bất quá đối với ba người mà nói. Những thứ này đều không đáng kể. Tại cái này phi nhanh bên trong, từ trên người bọn họ tán ra uy áp, sụp đổ khí tức tử vong, chấn áp gào thét, toái diệt bài xích, khoảng cách đáy động quật càng ngày càng gần. Tiểu A Thanh, nơi này là cái tốt địa phương a. Hai mắt nhị nghiêu dần dần lóe sáng, cảm thụ tứ phương, liếm môi nhanh chóng truyền âm. Không tại nhân quả bên trong, thuộc về thiên đạo bên ngoài, tự mở luân hồi, độc hữu sinh tử, ngoại trừ cằn cỗi, nơi này chính là chỗ ẩn thân hoàn mỹ. Nhất là, ta ngửi thấy bảo bối mùi. Hai mắt nhị nghiêu, quang mang càng sáng, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng đúng lúc này, dưới tốc độ của ba người, bọn hắn trực tiếp đi tới đáy động quật. Từ nơi đó trong nháy mắt xuyên qua, tiến vào một mảnh hư vô chi giới. Giới này tràn ngập sương mù, mắt thường ánh mắt khó có thể thấy rõ quá xa. Bất quá bây giờ Hứa Thanh đã không phải năm đó, thần chi của hắn vừa tan, lập tức rõ ràng, dẫn đường trước, tìm kiếm đầu kia cự xa. Một đường nhị nghiêu nơi đó không ngừng mà tặc lưỡi, đối với nơi đây hứng thú càng phát ra mãnh liệt. Lão cửu từ đầu đến cuối lạnh lùng không nói một lời. Cứ như vậy, một nén nhang sau, ở trong sương mù này xuyên qua Hứa Thanh, trong phạm vi thần chi, bỗng nhiên tập trung một chỗ vị trí. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về phía xa. Vừa rồi thần chi bên trong, hắn mơ hồ đã nhận ra một vòng cực kỳ nhạt vết tích. Tại nơi đó chợt lóe lên, vết tích này cổ lão lại ẩn nấp, mang theo một tia ác ý. Không cần để ý tới, lão cửu thản nhiên mở miệng, nhị nghiêu đồng dạng nhìn lại, như có điều suy nghĩ liếm môi một cái. Hứa Thanh nghe vậy thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, kia là một đầu hư thối cự xà. Cả người lượn quanh nồng đậm tử vong chi ý. Con rắn này táng thân ở trong sương mù. Thân thể tràn ngập hư thối đồng thời cũng có một cái đại thế giới bị khiêng ở trên đầu. Đại thế giới này một mảnh mơ hồ. Có từng trận tiếng kêu rên từ bên trong tản ra. Tê tâm liệt phế. Tại hư vô cùng trong sương mù. Rơi vào trong thần chi của Hứa Thanh. Hứa Thanh trong mắt u mang chợt lóe. Thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc cùng nhị nghiêu còn có cửu gia gia, cùng ở cái kia cự xa đỉnh đầu đại thế giới bên trên. Chính là nơi này, Hứa Thanh thân thể xông lên, ba người như sao băng thẳng đến đại thế giới, cường thế mà đi, càng ngày càng gần, cự xa thân thể cũng càng lúc càng lớn, truyền đến kêu rên đại thế giới, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, theo tiếng khai thiên tích địa quanh quẩn, ba người một đường phá vỡ giới bích chướng này, hàng lâm mà đến, khí tức quen thuộc bị sương mù lượn lờ bầu trời. Nơi này không có nhật nguyệt, chỉ có quỷ hỏa như tinh, ở trong sương mù như ẩn như hiện, ánh sáng trắng bệch hôn ám, đem thiên địa hóa thành mông lung, hư thối huyết nhục xếp thành đại địa. Không có dãy núi, không có cây cối, duy có vô tận tử vong, chính là cổ linh giới, gần như tại bọn hắn ba người rơi xuống trong nháy mắt. Cách nơi này có chút phạm vi một tòa huyết nhục hoàng cung bên trên. Trôi nổi cự đại con mắt, bỗng nhiên mở mắt, đáng chết, hắn tại sao lại đến đây? Gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.